Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 769 Deadpool vs Thanos. Black Order nơi dừng chân ở toàn vũ trụ đều là tuyệt mật. Nhưng nàng liên tục tâm khống Black Dwarf cùng Proxima Midnight. Cái này tọa độ nàng đã sớm đọc ra tới. Đến lúc đó đem Deadpool đưa qua đi quấy rối. Quả thực hoàn mỹ. Liền như vậy làm. Daisy thanh thanh giọng nói. Kỳ thật chúng ta cũng là không tồi bằng hữu. Như thế nào sẽ giết ngươi đâu. Vừa rồi kia đều là khảo nghiệm. Ngươi khảo nghiệm thông qua. Ngươi rất có trí tuệ cũng rất có dũng khí. Ta đương nhiên không phải muốn giết ngươi. Ta yêu cầu ngươi hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Một kiện liên hệ vũ trụ sở hữu trí tuệ sinh mệnh nhiệm vụ. Ngươi yêu cầu nhiều ít thù lao. Lần này Deadpool không có nói đông nói tây. Hắn muốn báo thù. Phải hướng ích vũ khí kế hoạch Ajax báo thù. Cái này dễ làm. Ta giúp ngươi tìm được hắn địa chỉ. Tưởng chính mình báo thù. Cũng có thể. Ta sẽ thay ngươi ngăn lại cảnh sát cùng lầu năm góc người. Nho nhỏ Ajax căn bản không bỏ ở đây gì. Trong mắt. Từ Striker sau khi chết. Ajax tuy rằng thuận lợi tiếp quản ích vũ khí kế hoạch. Nhưng cái này hành động tổ bởi vì phía trước thực nghiệm trên cơ thể người. Tên tuổi đã xú đường cái. Lầu năm góc không dám công khai chi ngân sách. Hơn nữa Ajax nghiên cứu khoa học năng lực thật sự giống nhau. Liên tục mấy năm cũng chưa nghiên cứu ra cái gì giống dạng thành quả. Lầu năm góc đối hắn nhẫn nại sắp tới cực hạn. Gia hỏa này cũng ở mưu cầu đường lui. Gần nhất hắn liền ở hướng quốc tế chợ đen thượng buôn bán vũ khí. Chuẩn bị bộ lấy tài chính rời đi nước Mỹ, Daisy cấp Deadpool cung cấp báo thù vừa đứng thức đóng gói. Phục vụ, nàng sẽ phụ trách giai đoạn trước điều tra, dụ địch thâm nhập, tìm giúp đỡ, chiếu phim hiện trường BGM, chặn lại cảnh sát, bảo hộ Deadpool bạn gái cùng với rửa sạch chiến trường chờ một loạt phía sau màn công tác Deadpool. Chỉ cần tiến lên đem địch nhân chém chết. Việc này liền tính xong rồi, vì thế nàng đem cầm cùng X-Men gọi vào SHILD mở họp. Xavier trường học chỉ để lại cùng Deadpool quan hệ không tồi Colossus cùng đầu đạn, nàng giống xem. Điện ảnh giống nhau, ngồi ở phía sau máy theo dõi nhìn Deadpool chém dưa sắt rau. Đem X vũ khí binh lính chém ngã đầy đất. Gossava bị nàng phái qua đi cấp Deadpool phóng hiện trường âm nhạc có thể tiến vào á không gian. Gossava xuất quỷ nhập thần. Thân hình mơ hồ không chừng. Mở ra máy ghi âm chợt trái chợt phải mà chuyển động. Ajax đầy mặt mê hoặc. Hắn liền không nháo minh bạch. Cái này khi thì trào dâng khi thì nhu tình âm nhạc là từ đâu toát ra tới. Chiến đấu theo Ajax bị Deadpool bạo đầu. Chính thức kết thúc, Daisy không nghĩ xuất hiện ở Dead trong tầm mắt. Marvel thế giới Dead có điểm tố chất thần kinh. Không giống DC thế giới Dead như vậy cao lãnh. Nàng thực không thích cái này vũ trụ thần linh, vì thế nàng đem Deadpool kéo đến Seer bên cạnh. Một viên tiểu tinh cầu thượng. Tìm một con thuyền tiểu phi thuyền đưa Deadpool đi Black Order, có Proxima Midnight trong trí nhớ an. Toàn lộ tuyến. Tiến vào Black Order cũng không khó, ở trước khi xuất phát. Nàng cấp Deadpool nhìn thoáng qua Thanos hình ảnh. Kỳ thật không xem cũng không có việc gì. Khoai lang tím tinh bề ngoài đặc thù như vậy rõ ràng. Trí lực bình thường người căn bản sẽ không nhận sai. Nhưng vấn đề Deadpool chính là kia không bình thường. Nói rõ ràng luôn là không sai, địch nhân đã hung tàn lại giảo hoạt. Chỉ có ưu tú nhất chiến sĩ mới có thể đánh bại hắn. Ta tin tưởng ngươi chính là người như vậy. Nàng cũng không biết Deadpool có thể hay không nghe đi vào. Dù sao thuận miệng lừa dối không cần tiền, vì cái gì tìm tới ta? Bởi vì ngươi có tự lành lực a. Cho dù làm lỗi cũng không chết được. Một lần hành động thất bại, ngươi có thể kế hoạch lần thứ hai hành động. Thậm chí lần thứ ba. Lần thứ tư. Daisy mục đích chính là muốn cho Deadpool ghê tởm chết bá. Deadpool lẩm bẩm tự nói. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta thích ăn Mexico thịt bò bánh đâu. Tóm lại. Chính là người này. Hắn là toàn vũ trụ nhất khủng bố người. Vì vũ trụ hòa bình. ta liền đem hắn giao cho ngươi. Daisy căn bản chưa nói tìm được Thanos sau nên làm cái gì. Deadpool cũng không hỏi. Thứ này vẻ mặt hưng phấn mà vọt vào phi thuyền vũ trụ. Đốt lửa lên không? 3 giây đồng hồ thời gian liền phi không ảnh, phi thuyền nội chủ khống máy tính giả thiết hảo tiến. Lên lộ tuyến, Daisy không sợ Deadpool cầm chính mình phi thuyền trốn chạy, cười lạnh nhìn phía Black Order phương. Hướng, đại biểu ca, ngươi hảo bằng hữu ta cho ngươi đưa đi qua. Ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Phi thuyền dựa theo an toàn lộ tuyến tiến lên. Một đường đều có Proxima Midnight thông hành mật mã. Deadpool không phí bao nhiêu thời gian liền trà trộn vào Black Order, tuy rằng đầu óc có điểm không bình thường, nhưng là lính đánh thuê tố chất không thể chê. Deadpool đông nhìn xem, tây nhìn nhìn, thực mau lại tránh được mấy sóng tiên phong vệ tuần tra binh, người bình thường nhìn đến tiên phong vệ kia kỳ ba tạo hình khẳng định sẽ sợ hãi. Deadpool không có một chút không khỏe, hắn xưng hô tiên phong vệ vì thân ái tiểu cẩu. Rẽ trái hữu phòng, hắn thực mau liền tìm tới rồi một mình ngồi ở ghế trên xem hoàng hôn Thanos, cùng thích dùng người. Khác chắn thương Daisy bất đồng, Thanos đã sớm phát hiện Deadpool hành tung. Hắn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, như là không nhìn thấy giống nhau, nhất định chính là ngươi. Đại khoai lang tím, cái kia ai? Deadpool đột nhiên nhảy đến Thanos trước mặt, tay phải ngón trỏ chỉ vào Thanos. Phát ra thắng lợi tuyên ngôn, nhưng nói đến một nửa đột nhiên đã quên Daisy tên, Daisy. Không đúng, là Khải Lệ, Nga, đối, Camilla, là Camilla để cho ta tới giết ngươi. Thanos đối Kronos là coi khinh, nhưng là đương Deadpool đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn cảm thấy một trận hoàn toàn bất đồng khí thế. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Kỳ diệu đến ở hắn này hơn 1000 năm thọ mệnh chung cũng chưa gặp qua, nếu là Daisy. Nàng nhất định sẽ dùng kỳ ba linh tinh hình dung từ. Nhưng là Thanos sẽ không. Hắn từ Deadpool trên người cảm nhận được cùng chính mình có điểm giống khí chất điên cuồng. Daisy, Camilla, đây đều là ai a? Nghe tới như là có vài cái nữ nhân muốn sát chính mình. Thanos thực mau đem cái này phía sau màn làm chủ ném tới trên 9 tầng mây. Muốn giết người của hắn quá nhiều quá nhiều. Căn bản không cần để ý tên này. Hắn lực chú ý đều ở Deadpool trên người. Thanos phía sau có Deadpool cái này đại lão. Còn hắn biết địa cầu đặc thù chỗ. Chính mình cũng đi qua địa cầu. Biết Stark, thậm chí còn sẽ nói tiếng Anh, người địa cầu. Người đến nhầm địa phương. Người đi vào địa ngục chi môn. Thanos thanh âm trầm thấp mà giàu có lực lượng, màu tím hỗn cầu. Làm ngươi kiến thức một chút Deadpool đại gia khoái đao. Ta muốn đem ngươi cắt thành gà rán hot dog. Chris nói ngươi rất lợi hại. Làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại đi. Deadpool không nói hai lời. Rút ra võ sĩ đao liền giết đi lên, 2 giây sau. Deadpool liền biến thành miễn cưỡng còn có thể duy trì hình người một bãi bùn lầy. Toàn thân cơ bắp, thần kinh, cốt cách đều bị Thanos đánh nát, ra hỏa này thịt lạn miệng không lạn. Thanos gần một quyền liền đem hắn đánh thành một cái huyết nhục mơ hồ hình người bánh nướng lớn. Nhưng hắn còn ở lải nhải, cũng không có gì ghê gớm. Người cái này khoai lang tím đầu, chờ ta khôi phục bình thường, nhất định phải chém chết ngươi. Ta muốn đem ngươi làm thành Mexico cuốn bánh. Ô ô, Thanos có điểm không kiên nhẫn. Hắn cực kỳ hiếm thấy mà rời đi ghế dựa. Một chân đạp lên hư hư thực thực là Deadpool miệng vị trí. Còn dùng lực nghiền 2 hạ, đã cùng tranh dán tường không sai biệt lắm. Deadpool đã không có miệng. Tự nhiên liền sẽ không nói. Hết chương.